Đọc truyện đêm khuya. Thưa quý vị và các bạn, Lê Văn Thịnh là người rất trọng nho nhưng ông lại rất chuộng các học thuyết nguyên bỉ của Phật. Trong thuyết nguyên bỉ không có nhân tố tư hữu, dị đoan. Nhưng giờ đây, ông nhận thấy người ta đã làm cho nó khác xưa so với giáo lý uyên nguyên của Đức Phật. Ông hứa với lòng mình nhất định phải canh cải. Vì việc này mà ông tìm đến Lý Thường Kiệt, những mong Lý Thường Kiệt có thể giúp ông. Tuy nhiên, ông vẫn thấy bản thân như người độc hành trên con đường cải cách đất nước. Thời thế đã vậy nên ông cũng xoay theo những trò lạ lẫm dị biệt để nhà vua say mê mà từ đó lời nói của ông sẽ được vua để ý. Công cuộc canh cải đất nước may ra mới thực hiện được theo ý của ông. Vậy vị quan đầu triều này đã phải hành động như thế nào trước nguy cơ của đất nước khiến cho phần tâm linh của người dân bị tha hóa? Chuyên mục đọc truyện hôm nay mời quý vị và các bạn đến với phần tiếp tập 4 Con đường định mệnh trong tiểu thuyết lịch sử 8 triều vua Lý của nhà văn Hoàng Quốc Hải qua giọng đọc của nghệ sĩ vùng mỏ Thúy Trà. Tự nhiên tin bay về chiều, thiền sư Quảng Trí viên tịch trên am nhỏ, núi không lộ. Nhà vua phái vị Hữu Nhai Tăng Thống về viếng, bà Thái Hậu Ỷ Lan cũng lên kiệu về tận nơi. Trước là viếng, sau là tạ sư, vì chính thiền sư là người đã khai ngộ cho bà làm lễ Vu Lan sám hối. Nhân kỳ giải hạ của cả ngàn sư tăng, nhờ có sự thành tâm cầu khẩn của cả một lớp kết hạ có nhiều bậc đạo cao đức trọng, cùng với lòng thành sám hối của bà nên đã giải được ác nghiệp. Bà coi sư là bậc đã sinh thành ra bà lần thứ hai, vì thế bà sai phải lập trai đàn cực lớn làm lễ cầu siêu cho sư. Thượng thư công bộ Đoàn Văn Khâm là bạn giao tình với thiền sư cũng lên tận núi Không Lộ. Ông khóc lóc thảm thiết và có làm bài thơ vĩnh biệt, ý tứ thật là sâu sắc. Lánh chợ vào rừng tóc bạc phơ, non cao rũ áo ngát hương thừa, trùm dép những muốn hầu bên chiếu, treo giáp đà nghe khép cửa chùa, trăng rọi sân trai chim khắc hoài, tháp không bia chữ mộ thờ ơ, bạn thiền thôi cũng đừng thương xót, non nước ngoài am đó sáng xưa. Ngô Tất Tố dịch từ nguyên văn chữ Hán. Quảng Trí là bậc đạo cao đức trọng, sư viên tịch làm cho rừng thiền như quang vời. Lê Văn Thịnh là người trọng nho nhưng không bài Phật, trái lại ông rất chuộng các học thuyết nguyên thủy của Phật, bởi nó lấy bình đẳng bác ái làm cái đích để quy tụ dân chúng. Trong nó không có nhân tố tư hữu, dị đoan và huyễn hoặc, nhưng bây giờ người ta đã làm cho nó khác đi nhiều so với giáo lý uyên nguyên của Đức Cồ Đàm. Cồ Đàm tức Phật Thích Ca Mâu Ni. Bằng cớ là các chùa đua nhau chiếm hữu ruộng đất, có chùa chiếm tới mấy trăm mẫu ruộng tốt với cả trăm điền nô, lại có cả kho khố vật nữa. Chùa như vậy thì có khác gì thế tục? Sao có thể gọi là giác ngộ, là từ bỏ tham sân? Nhất định phải canh cải. Lê Văn Thịnh tự hẹn với mình như vậy, bởi thế ông kiên định với con đường đã dự nghĩ. Nhưng cần phải có nhiều tiếng nói của những người được nhiều người kính trọng trợ giúp vào. Vì thế ông nghĩ ngay tới Thái úy Lý Thường Kiệt, người mà ông hằng tôn quý, và ông lên đường vào châu Ái. Lê Văn Thịnh đi kinh dinh châu Ái như là một sự tình cờ ghé thăm Lý Thường Kiệt, một bậc huân tướng đã từng lấy ông về dưới trướng và được làm việc cùng vị đô thống Nguyên Súy trong những ngày tháng phá Tống. Lê Văn Thịnh đã từng nghiền ngẫm binh pháp các nhà. Chắc chắn Lý Thường Kiệt còn để tâm xem xét kỹ hơn ông nhiều, bởi cuộc đời ông là cuộc đời binh nghiệp. Nhưng có một điều kỳ lạ, ông không phụ thuộc vào binh thư. Từ bày trận đến phá trận, ông đều làm theo cách của ông. Ông luôn tạo được sự bất ngờ và luôn ở thế chủ động khi đánh giặc. Phải chăng đã có một thứ thường kiệt trận đồ binh pháp mà Thái Diên Khánh đã sao chép được đệ lên vua Thần Tông nhà Tống? Và người Tống vốn tự phụ cho mình là cả thiên hạ rồi nên không thèm để mắt tới. Cho nên đối trận, người Tống luôn luôn ở thế bị hãm. Trong cuộc đời làm tướng, từ thuở 16 tuổi, theo Đức Thái Tông đi đánh dẹp các khê động cho tới nay đã mấy lần cầm quân viễn chinh bình chiêm phạt Tống. Phải nói, ông là một tướng bách chiến, bách thắng. Xem xét lịch sử cổ kim của đất nước, Lê Văn Thịnh chưa thấy một vị tướng nào về mặt chiến công lại toàn bích như Đô Thống Nguyên Súy Lý Thường Kiệt. Nghe nói, ông là dòng dõi của Ngô Tiên Chúa. Nếu đúng như vậy thì quả là trứng rồng lại nở ra rồng. Ghé thuyền vào dinh, được biết quan ông đã đi du ngoạn với đại sư Hoài Tín. Vào dinh, gặp ngay đại sư Pháp Bảo Hải Chiếu. Sư Hoài Tín từng có duyên với Lý Thường Kiệt khi ông còn làm thái sư kiêm thái úy. Nay ông vào trấn Ái Châu, có mời đại sư đi cùng và ông phong cho sư chức Cửu Chân quận Thanh Hóa, trấn Phúc Diên, tự thánh tự truyền Pháp Sa Môn, kiêm chi bản quận giáo môn cộng sự. Lại nghe nói Lý Thường Kiệt và Pháp Bảo Hải Chiếu đã chọn được thế đất để xây chùa. Thế bảo bữa nọ, Thường Kiệt và sư qua núi Ngưỡng Sơn, hai người đều dừng lại, ngắm và cùng ưng ý. Lý Thường Kiệt bèn nói, kẻ nhân trí vui là vui với núi sông, đời đời truyền lại danh với đạo. Nếu không dựng chùa ở nơi này để mở đạo, thì danh núi đâu là đủ quý. Trò chuyện với đại sư, Lê Văn Thịnh được biết, Lý Thường Kiệt mới giúp phục dựng lại chùa Hương Nghiêm đã bị đổ nát do sư Đạo Dung có lời cầu kiến rằng chùa Hương Nghiêm là do tiên tổ tôi sửa chữa, nay đã đổ nát. Ông cùng tôi, chúng ta hãy tu bổ lại. Vì vậy ngôi chùa này đã khang trang, có thể liệt vào hàng danh lam trong nước. Đại sư hết lời khen ngợi lòng hiếu đạo của quan thái úy. Thiền sư Pháp Bảo Hải Chiếu nói, thái úy tuy thân còn vướng tục nhưng lòng đã quy y. Ấy cũng bởi vì vua và hoàng thái hậu tôn sùng đạo phù đồ nên ông vâng ý hai thánh giúp đỡ đạo trời rất nhiều. Nghe sư nói xong, Lê Văn Thịnh liền hỏi, vậy chưa bao giờ thì đại sư và quan thái úy khởi công ngôi chùa trên núi Ngưỡng Sơn? Thiền sư Pháp Bảo Hải Chiếu mỉm cười đáp, ấy là mới coi được thế đất và quan thái úy mới phát tâm thôi chứ chưa bắt tay vào việc ngay được. Chắc còn phải tìm người vẽ kiểu chùa, phải chủ liệu gạch đá thợ thuyền tượng Phật, chuông cùng các đồ thờ tự rồi quy ra tiền bạc, lại phải xem kiếm nguồn tiền bạc đó ở đâu ra nữa chứ, quan thái sư. Lê Văn Thịnh xem chiều hướng, Lý Thường Kiệt tâm đã quyến vào Phật rồi, nhất là câu nói của Pháp Bảo Hải Chiếu. Thái úy tuy thân còn vướng tục, nhưng lòng đã quy y. Lê Văn Thịnh tự biết không thể trông chờ gì vào con người này nữa. Ông gửi lời nhắn chào Lý Thường Kiệt và chắp tay từ biệt đại sư, rồi xuống thuyền, lủi thủi ra đi, tựa như một người lữ hành cô độc. Trên đường trở về Thăng Long, ngẫm nghĩ lời nói của Nguyễn Sĩ Thoại mới thấy huynh ấy tỉnh táo và có lý, thế mà ta đã vội trách. Lê Văn Thịnh lại tự nghĩ, nếu bằng lòng với hiện tình đất nước thì cứ thỏa sức mà hưởng nhàn, chứ có gì phải lo âu. Vua thích điều gì thì hùa vào mà làm theo điều đó, tựa như phu sướng phụ tùy. Để vua hài lòng thì ta muốn cái gì mà chẳng được, xin cái gì mà vua chẳng ban. Suy cho cùng thì vua ban phát tài lộc rất nhiều, nhưng tựu chung ngài chỉ ban cho cái không phải của ngài, hoặc ban cho cái mà ngài không mất. Vua Cản Đức đã 25 tuổi mà vẫn chưa sinh được con đầu lòng, khiến Hoàng Thái Hậu ỷ lan vô cùng bứt rứt. Bà đi lễ bái cầu xin khắp các cửa, nhờ các bậc thiền sư, các đạo sĩ đạo cao đức trọng lập trai đàn cầu tự, vẫn chưa thấy có dấu hiệu của sự sinh sôi. Hai ngôi hoàng hậu, một do Thượng Dương Thái Hậu lập, một do Thái Phi ỷ lan lập, nhà vua đã cho giải cung trở về quê quán từ năm ngài 16 tuổi, bởi hai người đó đều hơn hoàng thượng tới hơn 10 tuổi, nhan sắc lại chẳng có gì khiến ngài phải để mắt. Mới đây, bà Thái Hậu lại hối thúc nhà vua lập ba hoàng hậu trẻ đẹp mơn mởn đào tơ và lứa 12 cung nữ hầu hạ chăn gối cho nhà vua. À nào tới 18-19 tuổi vẫn chưa có dấu hiệu gì sinh nở thì các quan giám lập tức cho thải và lại tuyển lớp mới trẻ đẹp phốp pháp thay vào. Bây giờ, việc tuyển chọn cung nữ không chỉ có các thái giám mà còn có các thái y cùng xem xét, khám hở, khám kín. Chọn từ sợi tóc chọn đi, chân tóc phải dày, sợi tóc mềm mại đen nhức, đầu sợi tóc không bị trẻ, lông mày phải rậm thì lông ở chỗ kín mới rậm. Bởi sách tướng đã dạy, âm hộ vô mao bần chi tử, tức cái chỗ ấy mà không có lông hoặc lông thưa thớt thì hiếm con hoặc không có con. Lại nữa, bầu vú phải gọn tựa như cặp bánh dày trên ngực, đầu vú phải hồng hào thì mới nhiều sữa, mới dễ nuôi con. Ngược lại, cô nào tuy gương mặt xinh tươi, nhưng vú trễ xuôi, khi có con, nó sẽ dài thõng như quả mướp. Đầu vú lại thâm nữa, thì sữa sẽ loãng, vú dài, có khi đè vào mũi, khiến đứa trẻ ngạt thở. Chao ôi, vừa quan thái giám, vừa quan thái y khám tuyển một đứa bé gái 12-13 tuổi, vạch vòi tìm tòi từ chân tơ kẽ tóc, đến cả hơi thở, mùi mồ hôi, mùi nách, mùi bẹn. Không chỗ nào là các quan không để mắt, sờ tay hoặc ghé mũi vào khiến đứa bé sợ hãi đến nghẹt thở. Lúc được tuyển vào cung lại còn phải học hỏi đủ thứ mà thứ nào các quan thái giám cũng đe nẹt, sẽ mất đầu khiến chúng sợ hãi. Ngay cả khi được hầu hạ chăn gối ngài ngự thì nỗi sợ hãi vẫn canh cánh bên lòng, khiến cuộc giao hoan không phải là cuộc dâng hiến hài hòa, mà nó tựa tựa như một cuộc cưỡng dâm. Thử hỏi sự phối hợp như thế thì làm sao lại có thể đơm hoa kết trái được. Nhà vua đang tuổi cường tráng lại được nuôi dưỡng tầm bổ thuần những đồ kích dương kích dục, nên việc ân ái với cái tuổi của ngài thì chuyện mây mưa dường như không biết chán. Lại cũng vì vậy mà chân âm cứ hao kiệt dần. Các thái y không phải không biết điều đó, nhưng làm sao có thể khuyên bảo con người vào hoàn cảnh như nhà vua tiết dục được. Và lại, lũ thái giám như một bầy ma quỷ, chúng bày ra đủ trò dẫn nhà vua vào con đường mà chỉ có những bậc thánh may ra mới tỉnh giác được. Vua Nhân Tông bản tính nhân ái, cư xử với bề dưới đều có tình, lại có lòng thương dân, nhưng đến tuổi này vẫn chưa thấy dấu hiệu có con, lại bị bọn người có đầu óc mê tín cuồng nhiệt, nay hối thúc kiểu này, mai bày đặt kiểu kia, hết kêu cầu thần Phật, lại yểm trừ tà ma. Tất cả những thứ đó cứ diễn ra hàng ngày, khiến đầu óc nhà vua lúc đầu còn bán tín bán nghi, nhưng lâu dần vua cũng tin theo các điểm triệu dị đoan và tự mình dấn vào con đường đó. Lại được bà Thái Hậu ỷ Lan dẫn dắt và hậu thuẫn, thêm là cả một đội ngũ đông đảo các thiền sư đạo sĩ. Các thiền sư đạo sĩ đua nhau trổ tài phù phép. Có lần vua vời thiền sư Giác Hải và đạo sĩ Chân Nhân Thông Huyền cùng vào cung chơi để bàn về sự đạo. Vua tiếp hai nhà tu hành ngoài hiên điện cho mát, lại tiện ngắm hoa bên vườn ngự. Trong khi trà nước và đang trò chuyện say mùi đạo, chợt nghe tiếng tắc kè reo lạc lõng. Nhà vua chợt nhìn thấy một đôi tắc kè đang đậu trên gót kèo mái hiên gần đó, liền bảo Thông Huyền Chân Nhân: "Chân nhân, ngài xua mấy con tắc kè nó đang quấy chúng ta đi." Thông Huyền lặng lẽ niệm chú, liền đó một con rớt ngay xuống thềm, nằm đờ đẫn như đã bị thu mất hồn. Thông Huyền nhìn con tắc kè nằm đó, mỉm cười, bảo với thiền sư Giác Hải: "Còn một con nữa, xin nhường hòa thượng." Giác Hải im lặng, phóng nhãn quang lên trần nhà, con tắc kè kia liền rơi đè lên con vừa rơi lúc trước. Nhà vua lấy làm kinh ngạc, rất phục tài hai bậc chân tu và ứng khẩu đọc luôn bài thơ tán thán: "Giác Hải tâm như hải, Thông Huyền đạo hiệu huyền, thần thông kiêm biến hóa, nhất Phật, nhất thần tiên." Giác Hải tâm như biển, Thông Huyền đạo càng huyền, thần thông lại biến hóa, một Phật, một thần tiên. Nhân sự lạ này, vua Nhân Tông đem tuyên cáo trước triều quan, ai cũng cho là kỳ diệu. Do đó, tên tuổi của thiền sư Giác Hải và đạo sĩ Thông Huyền nổi khắp gần xa. Cũng vì thế mà mật giáo liên kết với hoàng lão, làm cho đời sống tâm linh con người trở nên mờ mịt, rối rắm. Lê Văn Thịnh tuy chỉ căn cứ vào sự chiếm hữu ruộng đất của các chùa và số điền nô phục dịch trong mỗi chùa mà phân ra thứ hạng để công bố nằm trong giới hạn nào thì được gọi là đại, trung hoặc tiểu danh lam. Việc ấy nhà vua sẵn sàng chấp nhận và đã ban chiếu. Giới Phật giáo thừa biết sự phân hạng này sẽ tiến tới quy định hạn chế các chùa chỉ được chiếm hữu ruộng đất và điền nô tới mức nào. Đây là mưu toan nhằm đưa Nho giáo lên chiếm địa vị tối hậu. Tuy chưa đụng chạm gì tới quyền lợi, địa vị của giáo hội Phật giáo, nhưng các bậc thiền sư bằng linh cảm đã thấy có dấu hiệu bất tường và đã có những cảnh báo trong nội giới để canh chừng. Nhân việc quan điện tiền có sớ cáo xin về hưu, vì tuổi đã cao, nhà vua bèn cho Hà Ư giữ chức thiếu úy chi điện tiền chi quân sự. Nhân nhớ lại tháng 10 năm Quý Hợi 1083, vua đi đánh động Ma Sa, có cho Hà Ư theo dưới trướng, y tỏ ra một tướng mưu lược và dũng cảm. Thấy việc nguy xông lên trước, che chắn cho vua, từ đó vua đem lòng mến và nay cất nhắc vào chỗ khuyết. Lê Văn Thịnh thấy nhà vua dường như ngày một xa dần các tôn chỉ của Thánh Nho mà chỉ chuyên chú vào Phật. Nay lại có sự cảm mến nữa đối với đạo hoàng lão, ông chưa tìm được cách nào thuyết phục nhà vua để cho nho học có vị trí xã hội cao hơn. Mặc dù số nho sĩ ngày một đông và ngay cả việc tổ chức và điều hành bộ máy nhà nước hiện nay cũng đều dựa trên các tôn chỉ của Nho giáo. Lê Văn Thịnh đang tìm cách dẫn nhà vua nghiền ngẫm các học thuyết của phái Bách Gia Chư Tử, bởi chỉ có tiếp nhận được các học thuyết mới thì mới mạnh dạn cải đổi được nếp nghĩ, nếp làm trì bế. Đọc xong Thương Ưởng, vua phán: người này tàn bạo, không có chỗ đứng trong xã hội của ta. Lê Văn Thịnh liền hỏi: tâu thế quan trọng thì sao ạ? Ta đã chẳng làm như quan trọng đó sao? Trao việc quan trọng cho người giỏi, người hiền, dùng người thì tin người, suy từ khanh ra thì biết. Lê Văn Thịnh không còn biết nói sao nữa. Đúng lúc đó thì có một tin đồn rộn khắp kinh thành ở vùng Chí Linh. Có một bé gái 6 tuổi, con một nhà nông phu nghèo, tự nhiên nói với cha mẹ: tôi chẳng may vào rừng hái măng, gặp nước lũ cuốn trôi nên bị chết. Trời thương hiền lành cho vào cửa ông bà. Bây giờ nhớ lại, tôi chết mới có hơn 6 năm, nhà tôi chắc cũng không xa đây lắm. Tôi đã có chồng, sinh 7 mặt con, nay chỉ còn 3 đứa, chắc chúng cũng đã có vợ có chồng cả rồi. Ông bà là người nhân đức, con cái cũng đông đúc, trai có gái có, ông bà nên giúp tôi trở về với chồng với con. Kiếp sau, nếu có duyên, xin được làm con ông bà để đền đáp tới mãn đời. Nghe con nói, bố mẹ hoảng sợ nghĩ rằng ma nhập vào đứa bé, bèn đi mời thầy phù thủy tới. Vừa trông thấy vị pháp sư, cô bé đã cất tiếng chào: kìa ông Pháp Cẩm, ông có nhận ra tôi không? Vị pháp sư ngỡ con ma này danh mãnh, ông bèn lấy bùa ném vào cô bé, rồi bắt quyết giữ ấn, khiến mặt ông đỏ phừng phừng. Cô bé nhặt chiếc bùa đưa tận tay trả lại thầy pháp và nói: tôi có nói việc của tôi với ông bà đây, nhưng chắc ông bà cho tôi bị ma làm nên đi mời thầy pháp tới. Để tôi nói xem ông có tin không nhé. Nhà ông ở xóm trại, xóm chỉ có 3 nhà, nhà ông, nhà bà Mền, vì ông Mền mất lâu lắm rồi. Phía sau nhà ông là nhà ông Tốn. Làng ta có 5 ngôi điện với 5 ông pháp sư, nhưng chỉ có điện thờ của nhà ông là to nhất. Ông là pháp sư cao tay nhất, cả mấy hương ấp quanh đây. Tôi nói vậy có đúng không? Đúng, pháp sư xác nhận. Con ma này thật ghê gớm, có khi nó đã thành tinh. Gia chủ đâu? Ông Pháp Cẩm gọi: đi chặt cho tôi bó roi dâu, dấp nước đái đem vào đây. Ấy đừng ông Pháp Cẩm, tôi nói thế sao ông còn không tin à? Thế ông có biết nhà ông cây không? Biết ta biết, ông ấy là người trong nội tộc nhà ta. Ta còn phải gọi ông ấy là chú đấy. Phải rồi, ông ở ngành dưới. Thế ông có biết bà cây không? Bà ấy là thím họ của ta, sao ta lại không biết? Vậy thì tôi chính là bà cây, bà thím của ông đây. Sau khi chết được vài tháng thì tôi tái kiếp, sinh vào cửa ông bà đãi đây. Ông Pháp Cẩm cũng đã từng nghe nói chuyện tái kiếp, nhưng vẫn còn bán tín bán nghi. Ông hỏi: vậy hồn thử nói, hồn chết như thế nào, vào ngày nào, sau đó chôn cất ở đâu, con cái của hồn có mấy người, tên là gì? Giời ơi, tôi đã bảo tôi tái kiếp sinh vào cửa ông bà đãi, mà ông lại cứ nghĩ tôi là hồn ma, chẳng có ma quỷ nào ở đây cả. Để tôi nói ông nghe, hôm ấy là ngày 22 tháng 6, tôi vào rừng hái măng. Đang hái thì nghe có tiếng thác đổ ào ào, rồi mưa xối xả. Tôi cắm đầu cúi cổ chạy về nhà, ai ngờ mưa từ nguồn, nước lũ đổ về nhanh quá. Tôi vừa lội ra mép suối, định băng vội về nhà thì bị nước cuốn đi, đầu va vào đá, chết ngất chẳng biết gì. Mưa tạnh, nước suối rút nhanh, làng xóm đổ đi tìm tôi. Các người cứ đi tìm theo dòng nước, nhưng thân tôi đã mắc vướng vào bụi cây. Mãi 2 ngày sau, các người mới tìm thấy xác tôi, rồi đem chôn ở khu đồng cốc, có đúng không nào? Nếu đúng là thím cây, thì nói tên các con xem nào. Giời ạ, con tôi sao tôi không nhớ, sinh 7 mặt con, chết 4 chỉ còn 3 đứa, 2 trai 1 gái. Thằng cả tên là Cành, thằng thứ 2 tên là Cội, con gái út tên là Dễ. Thế vợ con chúng nó bây giờ ra sao? Hồi tôi chết thằng cả mới 17 tuổi, chưa lấy vợ. Từ ấy tới nay đã hơn 6 năm, mọi việc ở nhà, sao tôi biết được? Nếu đúng là thím cây, thì tại sao thím chết ngày 22 tháng 6, mà đến mùng 5 tháng 8, ông bà đãi đây đã sinh con? Người ta mang thai phải đủ 9 tháng 10 ngày, thế mà thím sinh ra chỉ có 1 tháng 15 ngày. Cô bé tự xưng là bà cây cười chun cả mũi. Đúng là ông chưa chết nên ông không biết được cái chuyện đầu thai tái kiếp là thế nào. Để tôi nói ông nghe, tinh cha huyết mẹ thì chỉ sinh ra được cái thân tứ đại này thôi. Còn cái thần thái của một con người thì cha mẹ nào sinh ra được? Tôi sở dĩ được đầu thai sớm là phúc nhà tôi tu từ nhiều đời rồi. Khi lâm nạn, tôi cố chống chọi vì thương chồng thương con quá. Lúc mê man bất tỉnh, tôi cứ mơ mơ cầu khẩn Đức Quán Thế Âm cho tôi được sống trở về với chồng với con. Tôi thương nhất là ông ấy bị hen. Công việc trong nhà vẫn một mình tôi quán xuyến cả. Đến khi biết là mình chết rồi, tôi vẫn cầu Đức Quán Thế Âm. Lúc bà đãi đây sắp sinh thì có biết bao nhiêu âm hồn chen chúc nhau định vào. Tôi phải đứng mãi tít phía xa, muốn vào mà không thể nào vào được. Bỗng như có phép lạ, dòng người cứ giãn ra và như có ai đó ẩy vào lưng tôi đùn đi. Thế là đúng lúc con bé vừa chui ra khỏi bụng mẹ, cất tiếng khóc, tôi liền nhập vào. Ông Pháp Cầm lại hỏi, thím nói cặn kẽ thế thì tôi tin thím là thím cây rồi. Vậy chứ tôi hỏi thím, sao có người nhà nghèo túng đến quẫn bách, cha mẹ xấu như ma, lại sinh ra con mặt sáng như gương, sao làm rạng danh cho cha mẹ? Lại cũng có người là cửa quyền quý, con sinh ra mặt mũi cũng sáng sủa, chẳng kém cha mẹ, nhưng chỉ ăn tàn phá hại, làm tiêu tán cả cơ nghiệp. Thế là thế nào? Đây là nhân quả hết, ông Pháp Cẩm ạ. Cái nhà giàu kia bị phá tán là ăn ở ác độc, ăn hết cả lộc của thiên hạ rồi phải trả nghiệp chứ sao? Còn nhà nghèo sinh con quý tử, làm rạng danh tổ tiên cũng là tu đạo từ các đời các kiếp trước cả đấy. Còn tôi với ông bà đãi đây cũng là có thiện duyên. Tôi nguyện kiếp sau sẽ đầu thai làm con ông bà để báo hiếu. Còn bây giờ cho phép tôi theo ông Pháp Cẩm về với ông nhà tôi và các cháu. Vợ chồng ông bà đãi ôm lấy con gái khóc nức nở. Ông Pháp Sư ơi, làm thế nào bây giờ? Từ khi chúng tôi sinh cháu ra, cứ lớn thui thủi mà ngoan ngoãn. Khi đã cất chân cất tay làm được việc là sáng dạ, không cần sai bảo, chúng tôi cứ ngỡ sinh được đứa con hiếu thảo. Ai ngờ người ta chỉ mượn cửa tôi mà vào. Câu chuyện cứ thế loang ra khắp nước, cuối cùng cũng đến tai nhà vua. Vua đòi về tận Chí Linh để xem chuyện hư thực thế nào. Trở về triều, vua nói với quần thần, vậy có còn ai hoài nghi về thuyết nhân quả, thuyết đầu thai tái kiếp của nhà Phật nữa không? Và rồi, việc cư xử ở đời cốt phải giữ lấy cái đức, làm quan chăn dân, chớ có ác hiểm, vơ vét, tham bẩn, là phải trả nghiệp, chứ chẳng trốn chạy được đâu. Các khanh nghĩ sao? Và trong dân gian, lại âm ỉ bàn tán về cái chết của Nguyễn Bông, được nhà sư chùa Thánh Chúa dạy cho cái thuật đầu thai thác hóa. Liệu vua Càn Đức bây giờ có phải là Nguyễn Bông thoát xác không? Tuy vậy, đây là chuyện nguy hiểm, ai hở môi ra sẽ mất đầu, do đó chuyện cũng cứ nhạt dần đi. Lê Văn Thịnh thấy nhà vua ngày càng đắm chìm vào các chuyện pháp thuật hư ảo, khiến từng người dân trong nước đến các đại thần đều đưa nhau dâng biếu các vật lạ để được tiếng hoặc cầu tiến. Ông đã xoay xòa hết cách, biết vua không ưa sự canh cải mạnh mẽ của phái Pháp gia, ông đành quay về với học thuyết nhân nghĩa chi hành hợp nhất của Mạnh Tử. Song có lẽ các nhà mật giáo và hoàng lão đã hút hồn nhà vua. Cái khó không phải là vua không có hiểu biết, mà sức hiểu về Phật lão nho của nhà vua khá sâu sắc. Tuy nhiên, đây là sự chọn lựa có chủ đích của ngài rồi. Lê Văn Thịnh trăn trở mãi, cuối cùng ông đi tới quyết định. Ta đã hết lòng thuyết phục vua, nhưng vua không nghe. Phận thần tử ta không thể không nghe vua, không chiều theo ý vua, ắt có ngày mất mạng. Nghĩ vậy, Lê Văn Thịnh cũng ra sức cho thủ hạ đi bốn phương kiếm tìm vật lạ về tiến vua. Và ông cũng mưu toan học lấy một vài môn pháp thuật để thi thố với phái mật giáo và các đạo sĩ, hoàng lão, rồi từ đó mà tỉnh thức nhà vua. Một hôm, tự nhiên có kẻ lạ mặt xin được vào gặp Thái Sư. Lê Văn Thịnh cho vào, hỏi quê quán nghề nghiệp, y nói, tiểu sử quê nước Đại Lý, Vân Nam Trung Quốc, nghe danh Thái Sư học rộng tài cao, vì mến đức nên xin vào hầu hạ, mong được sai bảo. Vậy ngươi có tài gì? Bẩm thập bát ban võ nghệ, không vật nào tiểu tử không lầu thông tinh diệu. Lê Văn Thịnh cười đáp, ta tuy là quan văn, nhưng những thứ đó đối với ta không lạ. Vậy chứ ngươi còn tài cán gì dị biệt không? Bẩm thượng quan, tiểu tử có một tài lạ bí truyền. Là cái gì vậy? Bẩm, đó là thuật hóa hổ, người biến thành hổ. Dạ đúng vậy, có thể biến lại thành người được không? Dạ được chứ, đã nói đây là thuật thôi mà. Vậy ngươi làm thử ta coi. Xin đại nhân cho tiểu tử sang phòng bên, rồi chừng một khắc canh giờ, tiểu tử sẽ quay lại đây với hình dáng đúng là một con hổ, xin đại nhân chớ sợ. Được, ngươi làm ngay đi. Nói xong, Lê Văn Thịnh dẫn người khách lạ sang phòng bên, vừa toan khép cửa, ông liền hỏi, vậy chứ tên ngươi là gì? Bẩm đại quan, tiểu tử có tên cha mẹ đặt cho là Tiểu Quỷ. Vì tuổi nhỏ, tiểu tử nghịch như quỷ. Khi lớn lên bôn ba giang hồ, thấy cái tên đó, nó nghịch nhĩ, trái tai, tức là khó nghe quá. Tiểu tử bèn cải làm Tiểu Quý. Thôi được, ta chờ ngươi ở bên này. Lê Văn Thịnh nói xong về phòng tân khách. Ông ngồi chờ tên quỷ con này, xem nó nói thật hay chỉ ba hoa như cánh Sơn Đông Mãi Võ. Sơn Đông Mãi Võ, những người võ thuật liên kết với nhau thành một gánh võ, đi biểu diễn khắp thiên hạ để kiếm tiền. Phần lớn các gánh võ này đều ở Sơn Đông, quê hương Thủy Hử. Trước chiến tranh thế giới thứ hai, họ vẫn thường qua Việt Nam biểu diễn để kiếm sống. Chờ đã thấy hơi lâu, ông bèn đem cuốn kinh dịch ra đọc. Thuận tay, ông bốc được quẻ đại tráng. Thoáng từ khuyên đây là thời của quân tử, nhưng phải hành theo đại đạo, chớ để cho tiểu nhân xen vào, nếu không sẽ hối. Ông đang suy nghĩ, chợt nghe thấy một tiếng gầm hung dữ, rồi một con hổ nhảy thượng lên án thư, giơ hai chân trước đầy móng nhọn như định vồ lấy ông mà xé. Lê Văn Thịnh quên phát tên Tiểu Quý, mà chỉ thấy mình sắp bị hổ hại, người run bắn, mặt tái mét, muốn chạy mà hai chân cứ khựng lại, không bước được. Vừa lúc con hổ rụt hai chân trước lại, đầu cúi xuống nói khẽ, bẩm Thái Sư, Tiểu Quý đây mà. Lúc ấy Lê Văn Thịnh mới hoàn hồn, y lột xác ra, chỉ có một chiếc mặt nạ hổ, một chiếc áo lốt hổ trên mình và bộ móng vuốt lắp vào hai bàn tay. Lê Văn Thịnh chợt nghĩ đến phép lạ của Thiền Sư Giác Hải và Thông Huyền Chân Nhân mà nhà vua cảm phục phải làm thơ khen tặng, không thể so với phép hóa hổ của tên Tiểu Quý này được. Ông tự nghĩ, coi nhẽ ta phải bảo tên này nó truyền bí mật cho, rồi sẽ có dịp trổ tài để hoàng thượng phải khâm phục. Khi hoàng thượng đã bị cuốn vào rồi, ắt tâu báo các việc cần canh cải với ngài chắc sẽ dễ hơn. Thưa quý vị và các bạn, Thái Sư Lê Văn Thịnh lo cho kỳ thi sắp tới, giao cho kết quả tốt nhất nhằm làm đẹp ý hoàng thượng. Nhưng không biết từ đâu có tin Thái Sư Lê Văn Thịnh pháp thuật cao cường chẳng kém gì các bậc cao tăng, các bậc chân nhân hoàng lão, rằng ông có thể lắc mình một cái vụt biến thành hổ ngay. Lời đồn đại đó liệu có lợi hay có hại cho Lê Văn Thịnh?